Hồ Tế, chương 897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 897, dưới một lực rất lớn, Trương Tự Hào mát trọng tâm, anh ta ngã xuống đất, ngã như một con chó gặm bù Trương Vân Trạch sắp bùng nỏ, cô vợ nhỏ của ông ta lại ở cùng với con trai ông ta, điều này khiến ông ta vô cùng mất mặt, khuôn mặt già nua của ông ta hoàn toàn mát sạch. Trương Tự Hào sợ hãi nói: "Bó, bó, bố nghe con giải thích, bố nghe con giải thích đã." "Giải thích, mọi chuyện đã như vậy, mày còn có thể giải thích cái gì?" Trương Vân Trạch cởi đôi giày ra, đánh về phía mặt Trương Tự Hào. Trương Tự Hào là người luyện võ, anh ta đứng dậy đẩy Trương Vân Trạch chạy trốn một lần nữa. Trương Vân Trạch bị Trương Tự Hào đẩy suýt ngã bệt xuống đất, tức giận nói: "Ngăn thằng nghiệt chướng này lại cho tôi." Tất nhiên thân thủ của Trương Tự Hào không bình thường, nhưng nhóm thuộc hạ của Trương Vân Trạch không ăn chay, một nhóm người bước lên cùng xử lý Trương Tự Hào gọn lẹ. "Chạy, nghiệt chướng mày, chạy tiếp đi." Trương Vân Trạch nắm chặt hai tay. Trong lòng Trương Tự Hào vô cùng hoảng loạn. "Bố, mọi chuyện không như bố thấy đâu, hãm hại, đúng vậy, chắc chắn là có người đổ tội hãm hại con." "Đổ tội hãm hại, tao đánh hỏng cháu trai rùa đen của mày." Trương Vân Trạch rút đôi giày da của mình, đánh tới tấp vào mặt Trương Tử Nhiễm. Bóp bóp bóp bóp bóp, trong chốc lát chỉ thấy gương mặt già nua của Trương Vân Trạch hung dữ đánh tới tấp vào mặt Trương Tử Hào. Dưới sự chứng kiến của mọi người, khuôn mặt Trương Tự Hào từ tái nhợt đến tím tái, rồi từ tím thành đen, cuối cùng là màu đen thành tím đen, miệng Trương Tự Hào trào ra máu. "Tao đánh chết mày thằng xúc sinh." Trương Vân Trạch tức giận nổi điên. "Không, a a không." Giọng nói nguyên gốc thê lương thảm thiết của Trương Tự Hào vang lên khắp khán đài. Trương Vân Trạch phát điên, dường như muốn đánh chết Trương Tự Hào. Nhìn thấy Trương Tự Hào đang hấp hối, một số người không bình tĩnh, họ không thể nhìn Trương Tự Hào bị đánh chết tại chỗ, đúng không? Lão Trương, cũng đủ rồi, cũng đủ rồi." Một người bước lên, Trương Vân Trạch nổi nóng hét lên: "Đừng cản tôi, đừng cản tôi phải đánh chết thằng khốn kiếp này, nếu biết trước sẽ như thế này thì năm đó tao nên ném mày vào chảo dầu, tao đánh hỏng cháu trai rùa đen của mày." "Lão Trương, đừng hấp tấp, Tự Hào còn nhỏ, chẳng qua bị bốc đồng thôi." Một đám người bước lên kéo Trương Vân Trạch, nếu không phải có một đám người ngăn cản Trương Vân Trạch thì e rằng hôm nay Trương Tự Hào sẽ bị đánh chết. Trương Tự Hào như được miễn tội, hai mắt tối sầm, nằm liệt trên mặt đất như một con chó chết. Nhìn Trương Tự Hào buồn khổ, Dương Tiêu cười đùa, đã nói để anh thân bại danh liệt thì sẽ khiến anh thân bại danh liệt thật. Bạch Du Tĩnh che đôi môi đỏ mọng gợi cảm của mình, cô ta biết sau sự việc này, Trương Tự Hào sẽ thực sự kết thúc. Ở cùng vợ của bố mình, đã hoàn toàn trà đạp lên uy thế của gia đình giàu có, hơn nữa Trương Vân Trạch không chỉ có một mình Trương Tự Hào là con trai, sợ rằng sau này địa vị của Trương Tự Hào ở trong nhà họ Trương sẽ giảm mạnh, địa vị cậu chủ của anh ta chắc chắn sẽ bị tước bỏ. Một khi mất đi thân phận là cậu chủ nhà họ Trương, Trương Tự Hào bước ra khỏi cửa sẽ hoàn toàn là một trò đùa, cả đời này cũng đừng mong ngóc đầu lên. Cách Trương,